chính nghiệp dẫn dắt thế gian này, Atthasalini. Chương 20. Sự báo ứng của nghiệp. Báo ứng của nghiệp là một tiến trình vô cùng phức tạp mà chỉ có Đức Phật mới có thể an tường thấu đáo. Để nhận thức phần nào vấn đề khó khăn ấy, ta cần phải biết lịch trình tiến triển của dòng tư tưởng, tâm hay thức, phần tinh túy của cái được gọi là chúng sanh, đóng vai trò tối quan trọng trong cuồng máy phức tạp của con người. Chính tâm làm cho ta trong sạch, cũng chính tâm làm cho ta ô nhiễm. Trong thực tế, tâm là người thù nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn chí thân của con người. Khi ngủ say, không chiêm bao mộng mị, tâm của ta ở trong một trạng thái ít nhiều tiêu cực, tương tự như trạng thái tâm của người vừa chết, hay lúc được thọ thai. Danh từ Phật giáo gọi loại tâm ấy là ba văn ga, hay yếu tố của đời sống. Ba văn ga cũng có nghĩa là nguyên do tối cần, hay điều kiện tối cần để tồn tại, phát sanh và hoại diệt từng khoảnh khắc. Luồng ba văn ga trôi chảy như một dòng suối, luôn luôn biến đổi, không khi nào giống hệt nhau trong hai chập tư tưởng kế tiếp. Không phải chỉ lúc ngủ mê, không nằm mộng ta mới có loại tâm ba văn ga, mà lúc thức cũng có. Trong đời sống, ta có loại tâm ấy nhiều hơn tất cả những loại tâm khác. Do đó, ba văn ga là điều kiện tối cần thiết cho đời sống. Có vài học giả cho rằng ba văn ga đồng nghĩa với tiềm thức. Theo từ điển triết học, tiềm thức là một ngăn trong tâm mà vài tâm lý gia và triết gia cho rằng ngăn ấy nằm cạnh phía dưới ngưỡng cửa của thức. Theo các triết gia Tây phương, tiềm thức và thức cùng tồn tại trong cùng một lúc. Nhưng theo Phật giáo, hai loại tâm không thể tồn tại trong cùng một lúc. Ba văn ga không phải là một hạ tầng cảnh giới, cũng không như tâm cao thượng của F.W. Meyer. Hình như trong tất cả nền triết học Âu Tây, không có khoảng nào đề cập đến cái gì như ba văn ga. Ba văn ga là yếu tố chính yếu duy trì cuộc sống. Danh từ gần ba văn ga nhất có lẽ là liên tục sinh tồn, có nơi gọi là luồng hộ kiếp, vì nó là điều kiện tất yếu cho kiếp sống sinh tồn. Nếu không bị ngoại cảnh xâm nhập như lúc ngủ say không mộng mị, thì những chập tư tưởng ba văn ga liên tục nối tiếp như dòng nước. Khi có một đối tượng xuất hiện, vật chất hay tinh thần, ví dụ như một hình sắc, thì luồng ba văn ga rung động trong hai chập tư tưởng rồi tắt. Lúc luồng ba văn ga vừa tắt thì ngũ môn hướng tâm, hay ngũ khai môn, phát sanh và hoại diệt. Tác động của tâm này là hướng về đối tượng. Trong trường hợp này, đối tượng là hình sắc, tức thì nhãn thức thấy đối tượng nhưng chưa biết gì. Cái đó là tiếp thọ tâm hay tâm tiếp thâu. Tiếp theo là suy đạt tâm, quan sát, dò xét đối tượng rồi xác định tâm, phân biệt lựa chọn, thu nhận hay loại bỏ. Đến đây là vai trò của tự do ý chí, do nơi chập tư tưởng quyết định, phát sanh tiến trình Lavana, một giai đoạn tối quan trọng. Chính vì ở giai đoạn này hành động thiện hay bất thiện biểu hiện, chính nghiệp được tạo nên trong giai đoạn này. Nếu quyết định chánh đáng thì tạo thiện nghiệp, nếu quyết định sai lầm thì tạo bất thiện nghiệp. Mặc dù đối tượng có đáng được ưa thích hay không, ta vẫn có thể tạo một tiến trình Pranava, thiện hay bất thiện theo ý muốn. Ví dụ như khi gặp người thù nghịch, tất nhiên là sự giận dữ phát sanh ngoài ý muốn của ta. Nhưng bậc thiện trí thức có thể chế ngự tâm mình, thay vì nổi giận, rải tâm từ đến người ấy. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy. Làm ác do ta, làm cho ta nhơ bẩn do nơi ta, không làm ác do ta, làm cho ta trong sạch cũng do nơi ta. Cả hai, nhơ bẩn và trong sạch, chỉ tùy thuộc nơi ta. Không ai khác có thể làm cho ta trong sạch. Dĩ nhiên là trong đời sống, tư tưởng của ta bị rất nhiều yếu tố bên ngoài chi phối, như giới, thân cận, tập tục, lễ nghi, vân vân. Trong những trường hợp ấy, thì tự do ý chí cũng bị lũng đoạn. Tuy nhiên, dầu ở trường hợp khó khăn nào, ta cũng có đủ khả năng dùng tự do ý chí vượt qua các áp lực bên ngoài và tạo những tư tưởng thiện hay bất thiện. Một người thân cận có thể là yếu tố có nhiều ảnh hưởng, nhưng chính ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của ta, và chỉ có hành động của ta mới theo sát ta như bóng với hình. Savana là một phạm ngữ rất khó chuyển dịch ra ngôn ngữ khác. Dạy học giả dịch là trực cảm, danh từ xung lực, đôi khi cũng được dùng. Trong quyển sách này, phạm ngữ Savana được giữ nguyên vẹn. Theo đúng nguyên văn, Savana có nghĩa là chạy, bởi vì trong tiến trình tâm, mỗi loại thường phát sinh trong một, hai hay ba chập tư tưởng. Chỉ có tâm Savana phát sinh liên tiếp trong 7 chập lúc bình thường và 5 chập khi lâm chung, và tất cả 7 chập đều cùng chung một đối tượng. Những tâm sở phát sinh trong 7 chập tư tưởng ấy đều giống hệt nhau, nhưng năng lực thì không đồng đều, có chập mạnh, có chập yếu hơn. Tiến trình tâm hay lộ trình tiến triển của một tư tưởng, một thời gian cực nhỏ, chấm dứt bằng đăng ký tâm hay tâm ghi nhận trong 2 chập. Như vậy, còn lộ trình tư tưởng có tất cả 17 chập. Kinh sách thường diễn tả lịch trình tiến triển của tâm như sau. Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đầu lại, ngủ mê. Một gọn gió thổi qua, làm rung động nhánh cây, và một trái xoài tuồn xuống cạnh bên đầu anh chàng đang ngủ. Anh tung khăn ra và hướng tầm mắt về phía có tiếng động. Thấy một vật, anh cầm lên, quan sát và nhận ra đó là một trái xoài. Anh hạ miệng cảm ăn và nuốt cùng với nước miếng, xong nằm xuống ngủ lại. Trong câu chuyện, giấc ngủ say là luồng Babanga yên tĩnh trôi chảy. Gọn gió thoảng qua cây xoài là tâm Babanga vừa qua. Nhánh cây rung động là tâm Babanga rung động. Trái xoài rụng là tâm Babanga dứt dòng. Hướng về đối tượng là ngũ môn tâm hướng. Thấy đối tượng mà chưa biết gì là ngũ quan thức. Trong trường hợp này là nhãn thức. Nhặt lên là thiết thọ. Quan sát là suy đạt tâm. Nhận định rằng đó là một trái xoài là xác định tâm. Chính sự thưởng thức trái xoài là tiến trình Savana, và sự nuốt biến xoài là đăng ký tâm. Khi ăn xong trái xoài, người kia nằm ngủ lại, là khi trải qua trọn lộ trình thì tâm trở lại trạng thái Babanga. Tóm lại, mỗi lộ trình tư tưởng chia làm 17 chập, 3 chập Babanga, một ngũ môn hướng tâm, một ngũ quan thức, một tiếp thọ tâm, một suy đạt tâm, một xác định tâm, 7 chập Savana và 2 chập đăng ký như sau. Trong 7 chập tư tưởng của tiến trình Savana, chập đầu có năng lực tạo nghiệp yếu nhất, nên trổ quả trong kiếp hiện tại gọi là hiện nghiệp. Nếu không trổ sanh trong kiếp hiện tại, thì quả ấy sẽ tiêu mất, gọi là quả không trổ sanh, hay nghiệp vô hiệu lực. Chập tư tưởng yếu kế đó là chập thứ 7 của tiến trình Savana. Quả của chập này trổ sanh trong kiếp sống kế liền sau kiếp hiện tại, gọi là hậu nghiệp. Nghiệp này trổ quả kế tiếp theo cũng tự nhiên trở nên vô hiệu lực nếu không trổ sanh trong kiếp kế liền đó. Quả của 5 chập tư tưởng còn lại, từ chập 2 đến chập 6 của tiến trình Savana, có thể trổ sanh bất cứ lúc nào trong dòng luân hồi. từ kiếp kế tiếp hiện tại đến lúc hoàn toàn giải thoát, gọi là nghiệp vô hạn định. A lớn phân loại theo thời gian. Như vậy, theo thời gian, nghiệp có thể được phân loại như sau: một, hiện nghiệp, quả độ sanh trong kiếp hiện tại; hai, hậu nghiệp, quả độ sanh trong kiếp kế tiếp hiện tại; ba, nghiệp vô hạn định, quả độ sanh không nhất định lúc nào trong thời gian chưa đắc quả niết bàn; bốn, nghiệp vô hiệu lực. Những chuyện thí dụ: một, hiện nghiệp, a, quả lành độ sanh trong kiếp hiện tại; hai, vợ chồng kia chỉ có một cái áo, khi chồng có việc đi đâu mặc áo thì vợ phải ở nhà, nếu vợ đi thì chồng ở nhà. Một ngày kia chồng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm hỏa thích, khởi sanh ý muốn dâng lên Đức Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng lòng luyến ái cố hữu của con người trỗi dậy và một cuộc tranh đấu diễn ra bên trong anh. Sau cùng, tâm bố thí chế ngự lòng luyến ái, anh hết sức vui mừng, reo lên: ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng! Và hành động đúng y sở nguyện, dâng cái áo lên Đức Phật. Câu chuyện lọt đến tai vua, Đức vua lấy làm hoan hỷ, truyền lệnh ban cho anh 32 bộ áo. Người chồng có tâm đạo nhiệt thành ấy lựa ra 2 bộ, một bộ cho mình và một bộ cho vợ, còn lại bao nhiêu dâng hết lên Đức Phật. B, quả dự trổ sanh kiếp hiện tại. Một người thợ săn dắt bầy chó vào rừng kiếm thịt, thấy bên đàn một vị tỳ khưu đang đi khất thực. Hôm ấy anh đi cả buổi mà không săn được gì. Người thợ săn lấy làm bực tức, cho rằng vì gặp vị đạo sĩ giữa đàn đó là điềm xấu nên xui xẻo. Lúc trở về lại gặp vị đạo sĩ ấy nữa, người thợ săn nổi giận xua chó cắn, mặc dù vị tỳ khưu kia hết lời năn nỉ gian lơn, không còn cách gì khác nữa. Vị tỳ khưu bèn trèo lên cây để tránh bầy chó dữ. Người thợ săn chưa đã nư giận, chạy đến gốc cây, dương cung bắn lên nhằm bằng chân vị tỳ khưu. Trong lúc sợ hãi mất bình tĩnh và vô cùng đau đớn, vị tỳ khưu đánh rơi cái y của mình xuống, chụp lên đầu và bao trùm lên mình thợ săn. Bầy chó dữ thấy một người đang lúng túng trong bộ y vàng, ngỡ là nhà sư đã té xuống, nên áp lại cắn xé chủ mình. 2. Hậu nghiệp, quả trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại. Có người làm công cho nhà triệu phú nọ, một người nằm sau khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà đều thọ bát quan ngày ấy. Mặc dù chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi chiều. Bất hạnh thay, sáng hôm sau anh qua đời. Nhờ tâm trong sạch duyên trì bát quan trai giới, anh tái sanh lên cõi trời. Vua Asatthamapu tức Asathế, con vua Bình Sa Dương, liền sau khi chết tái sanh vào cảnh khổ vì mang trọng tội giết cha. 3. Nghiệp vô hạn định, quả trổ sanh bất cứ lúc nào từ kiếp kế tiếp hiện tại đến lúc giải thoát hoàn toàn, không ai có thể lẩn thoát ra khỏi nghiệp này. Chư Phật và chư vị A-la-hán cũng không thể tránh khỏi quả dữ của những nghiệp đã gieo trong thời dị dạng. Đức A-la-hán Magalata tức một Kiền Liên, trong một kiếp quá khứ xa xôi, đã nghe lời người vợ tàn ác âm mưu ám hại cha mẹ. Do hành động sai lầm ấy, ngài đã trải qua một thời gian lâu trong cảnh khổ, và trong kiếp cuối cùng bị một bọn cướp giết chết. Đức Phật bị du oan đã giết chết một nữ tu sĩ theo đạo Lọa Thệ. Kinh sách chép rằng sở dĩ Đức Phật phải chịu tiếng oan như vậy là vì trong một tiền kiếp ngài đã thiếu lễ độ với một vị lộc giác Phật. Devadatta tức Devadatta toan giết Đức Phật, lăn đá từ trên núi cao làm đầy chân ngài. Kinh sách chép rằng vào một tiền kiếp xa xôi, Đức Phật đã lỡ tay giết người em khác mẹ trong một vụ tranh chấp tài sản. B lớn, phân loại theo tác động. Theo một lối phân loại khác, căn cứ trên tác động, nghiệp chia làm bốn. Một, nghiệp tái tạo. Hai, nghiệp trợ duyên. Ba, nghiệp bổ đồng. Bốn, nghiệp tiêu diệt. Theo Phật giáo, chập tư tưởng cuối cùng của đời sống thật quan trọng, vì trong giờ phút lâm chung, nghiệp lành hay dữ có năng lực mạnh nhất tạo điều kiện cho sự tái sanh liền kế đó. Nghiệp ấy gọi là nghiệp tái tạo. Cái chết của một chúng sanh chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Mặc dù thể xác hiện tại hoại diệt, nhưng một hình thể khác sẽ phát sanh thích ứng tùy theo tư tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung. Và hình thể sau này không hoàn toàn giống hình thể trước mà cũng không tuyệt đối khác. Thể xác tan rã nhưng luồng nghiệp lực vẫn tồn tại. Tiến trình tư tưởng cuối cùng ấy gọi là nghiệp tái tạo, quyết định cảnh giới của kiếp sống tới. Thông thường, tiến trình tư tưởng cuối cùng của một người tùy thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong đời sống. Tuy nhiên cũng có trường hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo cơ hội thuận lợi hay bất lợi, làm cho một người tốt có thể có những tư tưởng xấu, hay người xấu có những tư tưởng tốt lúc thở hơi cuối cùng. Chính chập tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp kế. Trong trường hợp này, phẩm hạnh của người kia trong đời sống không đem lại ảnh hưởng nào cho sự tái sanh. Nhưng như vậy không có nghĩa là quả phải có của những hành động trong quá khứ đã tiêu tan mất. Quả ấy sẽ trổ sanh đúng lúc và tương xứng với nhân đã gieo. Những biến đổi bất ngờ trong lúc tái sanh giải thích vì sao có những đứa con hung dữ xấu xa trong một gia đình lương thiện và những người hiền lành đạo đức sinh trưởng trong một gia đình hư hèn tàn ác. Nghiệp tái tạo cũng có thể bị nghiệp quá khứ chen vào để trợ lực hay để làm suy nhược và ngăn trở. Những ảnh hưởng và duy trì gọi là nghiệp trợ duyên. Những ảnh hưởng làm suy nhược và ngăn trở gọi là nghiệp bổ đồng. Theo định luật nghiệp báo, khả năng trổ quả của nghiệp tái tạo cũng có thể bị một nghiệp quá khứ khác nghịch chiều và mạnh hơn hoàn toàn tiêu diệt một cách bất ngờ, cũng như một chướng ngại vật chặn đứng sức tiến của một làn tên bay đến là rơi mũi tên xuống đất. Ảnh hưởng phản nghịch ấy gọi là nghiệp tiêu diệt. Nghiệp này mạnh hơn hai nghiệp trên vì chẳng những gây trở ngại mà còn tiêu diệt hoàn toàn năng lực của một nghiệp khác. Trường hợp của Devadatta âm mưu chia rẽ tăng già và ám hại Đức Phật là một ví dụ gồm cả bốn loại nghiệp trên. Nhờ nghiệp tái tạo để bà Đạt Đa được sanh trưởng trong hoàng tộc, nghiệp trợ duyên giúp ngài trưởng thành trong một hoàn cảnh tiện nghi sung túc, đến khi manh tâm chia rẽ tăng già tạo nghiệp bổ đồng. Do nghiệp này, ngài bị trục xuất ra khỏi giáo hội và phải chịu nhục nhã. Sau cùng, nghiệp tiêu diệt dẫn ông vào khổ cảnh. C. Phân loại theo báo ứng. Căn cứ trên khả năng báo ứng, nghiệp có thể phân làm bốn loại. 1. Trọng nghiệp. 2. Cận tử nghiệp. 3. Thường nghiệp. 4. Tích trữ nghiệp. Loại nghiệp đầu tiên là trọng nghiệp, có nghĩa là hành động trọng yếu, nghiêm trọng, một cái nghiệp nặng, vì nó chắc chắn trổ quả trong kiếp hiện tại hay kế tiếp sau kiếp hiện tại. Nếu là một trọng nghiệp thuộc về loại thiện, thì đó là kết quả của thiện. Người đắc tứ thiền sắc giới chẳng hạn, thì hưởng quả gì của thiện ấy, ngay trong kiếp hiện tại hay trong kế tiếp. Nếu là một trọng nghiệp thuộc về loại bất thiện, thì đó là hậu quả của năm tội ác. Anantariya Kamma, ngũ nghịch đại tội, tức là giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, gây thương tích cho Đức Phật và gây chia rẽ tăng già. Ví dụ như người kia đã phát triển các tầng thiện, và về sau khi phạm một trong những trọng tội, nghiệp lành sẽ bị nghiệp bất thiện xóa bỏ. Kiếp sống sau đó sẽ do nghiệp bất thiện tạo duyên thay vì quả lành của thiện đã tạo trước kia. Ví dụ như trường hợp đại đức Sivadatta mất hết thần thông và tái sinh vào khổ cảnh thì đã làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ tăng già. Đức Phật có lưu ý hai đệ tử rằng nếu không phạm tội giết cha thì vua Ajatasattu đã đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Trong trường hợp này, cộng nghiệp bất thiện được gây ra trước và ngăn cản tiến bộ tinh thần về sau. Nếu không có một cộng nghiệp làm điều kiện cho sự tái sanh trong kiếp kế liền đó, thì cần tự nghiệp là nghiệp dẫn dắt đi thọ sanh. Cần tự nghiệp là hành vi cuối cùng, hay hành vi nào mà nhập tư tưởng cuối cùng nhớ đến trước khi lâm chung. Vì lẽ ấy, trong các xứ Phật giáo thường có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần những hành vi tốt đẹp của họ trong đời sống, giúp đỡ, khuyến khích họ tạo một vài nghiệp lành ngay trước giờ lâm chung, như đọc kinh, niệm Phật, bố thí, vân vân. Đôi khi người xấu có thể chết một cách yên ổn và tái sanh vào cảnh giới hữu phúc nếu họ được may mắn hồi nhớ lại hoặc là một điều thiện trong giờ phút cuối cùng. Như vậy không có nghĩa là người ấy dù tái sanh trong nhàn cảnh tránh khỏi quả dữ của nhân ác đã gieo trong quá khứ. Mặt khác, một người lành có thể thọ sanh trong cảnh khổ vì bất thình lình trong giờ phút cuối cùng đã có một hành vi hay tư tưởng bất thiện. Trong trường hợp này cũng vậy, nhân lành đã gieo sẽ trổ quả đúng lúc, nhưng vì có chập tư tưởng bất thiện cuối cùng, người ấy phải chịu tái sanh trong cảnh khổ. Loại nghiệp thứ ba là thường nghiệp. Thường nghiệp là hành động hàng ngày, những việc làm mà ta thường lặp đi lặp lại, hay thường nhắc nhở, nhớ đến và ưa thích hơn hết. Những thói quen, lành hay dữ dần dần trở thành bản chất và ít nhiều uốn nắn tâm tánh con người. Trong khi nhàn rỗi, tâm thường chuyên theo những tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự nhiên, lắm khi vô ý thức. Cùng một thế ấy, trong giờ phút lâm chung, trừ khi bị một ảnh hưởng nào mạnh hơn, ta thường nhớ lại những hành vi và tư tưởng quen thuộc, như bác sĩ thì nhớ bệnh nhân, giáo sư thì nhớ cử tọa, vân vân. Sau cùng là nghiệp tích trữ, bao gồm tất cả những trường hợp không có kể trong ba loại nghiệp trên. Những trường hợp nào không nằm trong ba loại nghiệp kể trên gom chung lại thành một loại nghiệp tích trữ. Nghiệp này giống như cái vốn dự trữ của một cá nhân. D. Phân loại theo cảnh giới. Lối phân loại cuối cùng căn cứ trên những cảnh giới mà quả có thể trổ sanh. Theo lối này, quả có thể chia làm bốn. Một, những hành động bất thiện tạo quả trổ sanh trong dục giới. Hai, những hành động thiện tạo quả tái sanh trong dục giới. Ba, những hành động thiện quả tái sanh trong sắc giới. Và bốn, những hành động thiện tạo quả tái sanh trong vô sắc giới. Những hành động bất thiện tạo quả trổ sanh trong dục giới. Có 10 hành động bất thiện tạo nghiệp dữ. Trong 10 hành động ấy, ba biểu hiện bằng việc làm là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 4 biểu hiện bằng lời nói là nói dối, nói đâm thọc và nói lời thô lỗ cọc cằn, nói nhảm nhí vô ích. 3 biểu hiện bằng tư tưởng là tham lam, sân hận và tà kiến. Sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ Panatipata, Pana có nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh, xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chặn sức yên của năng lực một đời sống, không để nó tiếp tục trôi chảy là Panatipata. Pana có nghĩa là cái gì đó có hơi thở. Do đó tất cả những động vật gồm cả loài thú đều được xem là Pana. Cây cỏ không có phần tinh thần. Tuy nhiên, giới luật hàng xuất gia không cho các vị tu sĩ xâm phạm đến đời sống của cỏ cây. Giới này không áp dụng cho người cư sĩ. Có 5 chi tạo nghiệp sát sanh. một, có một chúng sanh. Hai, biết rằng đó là một chúng sanh. Ba, ý muốn giết. Bốn, cố gắng để giết. Năm, chính hành động giết chết. Nghiệp bất thiện được gây nên do hành động sát sanh nặng hay nhẹ tùy tính cách quan trọng của chúng sanh bị giết, lành hay dữ, lớn hay nhỏ, vân vân. Giết một bậc vị nhân hiền đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng, hay là giết một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn. Và dự vụ nghiệp sát sanh là mạng yểu, bệnh hoạn, buồn rầu, đau khổ, dị nạn, chia ly và lo sợ. Có năm chi tạo nghiệp trộm cắp. Một, có một vật thuộc sở hữu của người khác. Hai, biết như vậy. Ba, có ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của mình. Bốn, cố gắng trộm cắp. Năm, chính hành động trộm cắp. Quả đương nhiên của nghiệp trộm cắp là nghèo nàn, khốn khổ, thất vọng và làm thân nô lệ. Có bốn chi tạo nghiệp tại dâm là: một, ý nghĩ muốn thỏa mãn dục dục. Hai, cố gắng tiếp theo. Ba, tìm phương tiện để đạt mục tiêu. Bốn, chính hành động tại dâm. Quả đương nhiên của nghiệp tại dâm là có nhiều kẻ thù, đời sống gia đình giữa vợ và chồng không có hạnh phúc, tái sanh làm đàn bà hay người bán nam bán nữ. Có bốn chi tạo nghiệp nói dối. Một, có sự giả dối không chân thật trong lời nói. Hai, ý muốn làm người khác hiểu sai sự thật. Ba, thốt ra lời. Bốn, tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác. Quả đương nhiên của nghiệp nói dối là bị mắng chửi, nhục mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm và miệng thối. Có bốn chi tạo nghiệp nói lâm thọc. Một, có những người sẽ là nạn nhân của sự chia rẽ. Hai, ý muốn phân ly những người ấy hay muốn lấy lòng một người. Ba, cố gắng thực hiện tình trạng phân ly. Bốn, thốt ra lời nói đâm thọc. Quả của nghiệp nói đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè. Có ba chi để tạo nghiệp nói thô lỗ. Một, một người khác. Hai, tư tưởng sân hận. Ba, thốt ra lời thô lỗ. Quả của nghiệp nói thô lỗ là không làm gì ai cũng bị ghét, tiếng nói khàn khàn. Có hai chi tạo nghiệp nói nhảm. Một, ý muốn nói chuyện nhảm nhí. Hai, thốt ra lời nói nhảm. Quả của nghiệp nói nhảm là thân thể không nở đang đều. Có một bộ phận nào trong mình yếu kém, lời nói không rõ ràng, minh bạch làm cho người ta không tin. Có hai chi tạo nghiệp tham lam. Một, vật sở hữu của người khác. Hai, tâm thèm muốn, ước muốn được làm chủ vật ấy. Quả của nghiệp tham lam là không được mãn nguyện. Có hai chi để tạo nghiệp sân hận. Một, một người khác. Hai, tư tưởng muốn tạo phiền não cho người đó. Quả của nghiệp sân hận là thân hình xấu xa, nhiều bệnh hoạn và bẩm tánh khó thương. Tà kiến là thấy sự vật không đúng, hiểu biết sai lầm, tin rằng không có quả báo. Có hai chi để tạo nghiệp tà kiến. Một, nhìn sự vật một cách sai lầm. Hai, khư khư cố chấp quan điểm sai lầm ấy. Hậu quả đương nhiên của tà kiến là ham muốn thấp hèn, thiếu trí tuệ, kém thông minh, bệnh hoạn kinh niên và có những tư tưởng đáng chê trách. Theo Phật giáo có 10 loại tà kiến. Một, tin rằng không có gì gọi là đệ bát. Câu này hàm ý là đệ bát chư tăng không đem lại lợi ích gì. Hai, tin rằng không có gì là cúng dường hay. Ba, dân tặng. Nơi đây cũng vậy, hai câu này có nghĩa là đệ bát cúng dường Đức Phật và chư tăng, bố thí vật thực và dân tặng vật dụng đến những người cần món ấy, không đem lại lợi ích gì. Bốn, tin rằng không có nhân quả, hành động thiện hay bất thiện đều không gây hậu quả nào. Năm, tin rằng không có gì gọi là thế gian này hay. Sáu, thế gian tới, tức những người sanh ở đây không chấp nhận có kiếp quá khứ và những người ở đây không chấp nhận một đời sống vị lai. 7. Tin rằng không có mẹ hay cha. Hai câu này ngụ ý rằng đối xử với cha mẹ như thế nào cũng không đem lại hậu quả gì. 9. Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh. 10. Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn hồn hoa đô hội, tìm nơi vắng vẻ để hành thiền, và những bậc thiện trí thức, đức độ cao cả, đạo hạnh trang nghiêm đã chứng đạt đạo quả. Ám chỉ chư Phật và chư vị A-la-hán, nghiệp lành tạo quả trổ sanh trong dục giới. Có 10 loại hành động tốt tạo nghiệp lành trổ quả trong dục giới là: 1. Bố thí hay là lòng quảng đại rộng rãi. 2. Trì giới. 3. Ham thiện. 4. Lễ bái thiết trọng người đáng kính. 5. Phục vụ. 6. Hồi hướng phước báo. 7. Hoan hỷ với phước báo của người khác, tâm hỷ. 8. Nghe pháp. 9. Hoằng pháp. Và 10. Củng cố chánh kiến của mình. Đôi khi thiền nghiệp thứ 7 được chia làm 2, tán dương phước báo của người khác, được thêm vào cùng hoan hỷ với phước báo của người khác. Điểm thứ 10, chánh kiến cũng được chia làm 2 là quy y tam bảo và quán niệm. Nếu tính như thế ấy, thì 10 thiền nghiệp trở thành 12. Đức khoan dung quảng đại hay tâm bố thí, tạo quả dưới hình thức được nhiều của cải sự nghiệp. Thì giới đem lại sự tái sanh trong gia tộc quý phái và hoàn cảnh an lành hạnh phúc. Tham thiền đưa đến sự tái sanh trong sắc giới và vô sắc giới và nâng đỡ, đưa hành giả đến giác ngộ và giải thoát. Quả của sự hồi hướng phước báo đã được một đời sống sung túc, dồi dào, phong phú. Hoan hỷ với phước báo của người khác đem lại trạng thái an vui bất luận trong cảnh giới nào. Nghe pháp và hoằng pháp đem lại trí tuệ. Kính trọng người đáng kính là nhân tạo quả được có thân bằng tuyến thuộc quý phái thượng lưu. Phục vụ tạo quả dưới hình thức có nhiều người theo hầu hạ và giúp đỡ. Tán dương hành động của kẻ khác đem lại hậu quả là được nhiều người khen tặng. Quy y tam bảo sớm chấm dứt phiền não. Niệm đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức. Thiện nghiệp tạo quả có thể trổ sanh trong sắc giới. Sau đây là 5 tầng thiện sắc giới hoàn toàn thuộc về tâm. 1. Tâm thiện của sơ thiện gồm tầm, sát, phỉ, lạc và trụ. 2. Tâm thiện của nhị thiện gồm sát, phỉ, lạc, trụ. 3. Tâm thiện của tam thiện gồm phỉ, lạc, trụ. 4. Tâm thiện của tứ thiện gồm lạc và trụ. Và 5. Tâm thiện của ngũ thiện gồm xả và trụ. Mỗi tầng trong 5 tầng thiện ấy đều là nhân tạo quả tương xứng cho hành giả thọ hưởng trong cảnh sắc giới sau khi từ bỏ xác thân này. Thiện nghiệp tạo quả trổ sanh trong vô sắc giới. Có 4 tầng thiền vô sắc tạo quả cho hành giả thọ hưởng trong những cảnh trời vô sắc. 1. Tâm thiền đeo níu trạng thái không vô biên thiên. 2. Tâm thiền đeo níu trạng thái thức vô biên thiên. 3. Tâm thiền đeo níu trạng thái vô sở hữu thiên. 4. Tâm thiền đeo níu trạng thái phi tưởng phi phi tưởng thiên.